Chỉ mình cô hỏi liệu họ có thể gặp lại. Và lần đầu tiên, Lý Kiến Huệ cảm thấy, có lẽ, mình không chỉ là một nhân vật trong trò chơi. Cách chương.